Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 82 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Giật Chen. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Ngoài ra, mọi người hãy ủng hộ An bằng cách nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 82. Lục Minh Anh cười nói, mà cha biết Hoắc Thị vẫn là sẽ cùng hợp tác với tập đoàn Gia Sâm. Ta đã chờ con rất lâu, kết quả là chờ nhiều ngày như vậy, hôm nay con mới đến. Hoắc Anh Tuấn vô cùng xấu hổ. Hắn ta trong đoạn thời gian kia, mỗi ngày đều ngơ ngơ ngác ngác, đều đánh mất đi ý chí chiến đấu, căn bản không có tâm tư nghĩ đến chuyện làm ăn. Sở Minh Khôi không hề nghĩ đến bà sẽ là chủ tịch của tập đoàn Gia Sâm. Vừa rồi Sở Văn Kim lại còn nghĩ đến bái phỏng bà. Hoắc Anh Tuấn cười vô cùng thú vị. Hiện tại còn không phải thời điểm để Sở Minh Khôi biết đến. Lục Minh Anh lắc đầu cười. Dù hiện tại bà cũng không nhất định là đối thủ của Sở Gia, ở phía sau Sở Gia đã sớm gia nhập clan đi. Con đoán được. Hoắc Anh Tuấn nở nụ cười lạnh lùng. Số liệu của con chip chính là Sở Gia giao cho Lan đi. Tiếp theo đây, Sở Gia ở phía sau còn có một thế lực sát thủ thần bí. Ánh mắt của Lục Minh Anh thật sâu mà nói. Không phải con cho rằng Sở Minh Khôi hơn 20 năm trước liền có thể điều động được nhiều người như vậy ở hải ngoại truy sát ba. Hoắc Anh Tuấn nghe thấy như thế, đáy mắt vô cùng lạnh lẽo. Chuyện của con gần đây bà cũng có điều tra qua. Lục Minh Anh bỗng nhiên nói. Cái kia Đường Duy Phong cùng với Sở Gia có cấu kết. Con đã sớm nghĩ tới. Hoắc Anh Tuấn bực bội nhíu mày. Con lo lắng hắn ta chính là một Sở Minh Khôi thứ hai. Lục Minh Anh nhìn anh mà cười cười, đưa tay một lần nữa bộ bả vai của anh. Con yên tâm đi, ta đã cảnh cáo hắn ta. Hắn ta tạm thời sẽ không đụng đến Khương Tiết Nhu đâu. Lục Minh Anh vội vàng giải thích. Bà trước đó đã cảnh cáo Lương Duy Phong. Lương Duy Phong không biết thân phận của bà. Hắn ta chỉ sợ là bà muốn mạng của hắn. Cho nên gần đây, hắn đang tận dụng tất cả các thế lực để điều tra thân phận của bà. Bà đoán chừng chúng ta sẽ không giấu được bao lâu nữa. Anh Tuấn, con phải nghĩ biện pháp nhanh chóng giải quyết Khương Thiết Nhu để con bé sớm một chút cùng với Lương Duy Phong mà ly hôn. Trên mặt của Hoắc Anh Tuấn hiện lên một vẻ mất tự nhiên. Con cũng muốn, thế nhưng cô ấy rất tin tưởng Lương Duy Phong. Nhất định không thể để cho nó với Lương Duy Phong cùng đi với nhau được. Vẻ mặt của Lục Minh Anh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Bà hoài nghi Lương Duy Phong tiếp cận Khương Thiết Nhu không chỉ bởi vì thích con bé, còn có một ý nghĩa sâu hơn. Hoắc Anh Tuấn lập tức trở nên mờ mịt. Mục đích gì cơ? Nếu nói Lương Duy Phong muốn trèo lên Diệp Gia Thanh, nhưng mà bây giờ Diệp Gia Thanh đều đã rời khỏi Diệp Thị, Khương Thiết Nhu đối với hắn ta mà nói còn có giá trị gì? Lục Minh Anh ngồi trở lại sofa châm thuốc một lần nữa. Hoắc Anh Tuấn nhìn hắn, cho đến bây giờ vẫn có chút áy náy. Lục Minh Anh lại lên tiếng. Hơn 10 năm trước, khi bà đến Vịnh Nia, bà đã một lần gặp một người phụ nữ. Bà ta là chủ thật sự của Vịnh Nia. Bà ta và Khương Thiết Nhu nhìn vô cùng giống nhau. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên sửng sốt, trong phút chốc giống như nhận ra điều bí ẩn. Bà nghi ngờ người này là người nhà của Khương Thiết Nhu sao? Sau khi im lặng một lúc, ông ta mới nói. Bà nhớ mẹ của Khương Thiết Nhu bị bão cuốn đi khi đi ra nước ngoài sau khi sinh con bé không được bao lâu. Lúc đầu bà cũng không nghĩ nhiều như vậy, cho đến khi trở về lần này vì chuyện giữa con và con bé, bà mới nhìn thấy một tấm ảnh của Khương Thiết Nhu. Lục Minh Anh hít một hơi thật sâu. Có thể là bà đoán không sai. Hơn 10 năm trước, người phụ nữ đó mới hơn 30 tuổi, xinh đẹp như một đóa hoa hồng, xinh đẹp tuyệt trần. Cả đời này bà cũng sẽ không bao giờ quên được vẻ đẹp của cô ấy. Đó là một vẻ đẹp huyền thoại. Cô ấy là đảo chủ của đảo Solomon. Chính cô ấy cũng đã phát triển dầu mỏ và quan sát ở đó. Sau đó thì cô ta kết hôn với Thương Dục Thiên ở Vịnh Nia. Thương Dục Thiên ở Vịnh Nia là chủ nhân thật sự, là người làm chủ các tuyến đường biển trên thế giới. Không chỉ vậy, Thương gia còn có các ngân hàng trên thế giới. Ba, con đã từng nghe nói đến nhà họ Thương. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy rất khó hiểu. Anh chính là người giàu nhất Nguyệt Hàn, vì vậy cũng biết nhiều hơn những người bình thường. Mặc dù danh sách những người giàu nhất thế giới được công bố hàng năm, nhưng chỉ là bề ngoài. Những gia đình thực sự giàu nhất và bí ẩn, họ thường là những người kín tiếng nhất và không có một phương tiện truyền thông nào đưa tin về họ cả. Thương gia là một tồn tại giống như vậy. Cho dù Hoắc Thị nổi bật một thời gian so với thương gia, nhưng mà cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Những gì anh biết chỉ là một gia đình họ Thương. Cái tên Thương Thiên Dục là lần đầu tiên anh nghe thấy. Ông ta là người thống trị Thương gia, Lục Minh Anh nói. Cuộc hôn nhân của hai người này là một cuộc hôn nhân bền chặt. Sau khi kết hôn, hai người họ lại so với lúc trước càng phát triển nhiều hơn. Bây giờ Thương gia một nhà đều là con của bọn họ, Thương Mặc đang xử lý. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên không biết nói gì, chỉ cảm thấy vô cùng yếu ớt. Mẹ của Khương Tuyết Nhu lại có lai lịch như vậy sao? Nếu cô ấy tìm được mẹ ruột của mình, vậy thì cô ấy sẽ là một người phụ nữ giàu nhất Nguyệt Hàn. Nghĩ đến việc anh từng cười nhạo Khương Tuyết Nhu cố gắng trèo lên trên người mình, anh cảm thấy xấu hổ đến mức mặt mũi bị đánh sưng lên. Ba, vậy ba nghi ngờ Lục Di Phong biết thân phận của mẹ Tuyết Nhu? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên hỏi. Lúc trước cha có thử thăm dò hắn, không nói kỹ, nhưng mà vẻ mặt của hắn lúc đó rất căng thẳng, như thể bị ba đánh trúng. Lục Minh Anh dửng dưng. Ban đầu người này rất kỳ lạ, chẳng lẽ thật sự yêu Khương Tuyết Nhu nhiều như vậy sao? Cho dù cô dâu bị người khác giật vào ngày tân hôn, hắn ta cũng sẽ chấp nhận người này không chút vướng bận sao? Lại còn không phải là người yêu của hắn. Đúng, Hoắc Anh Tuấn cũng cảm thấy như vậy. Hơn nữa, Tuyết Nhu cũng đã sinh con cho con, không thể nào hắn ta không biết được. Ngoài ra, để cứu Khương Tuyết Nhu, hắn ta đã trả giá bằng một quả thận, cho nên Khương Tuyết Nhu chấp nhận ở lại bên cạnh hắn ta. Sau này, chính anh đã dùng những thủ đoạn đề hèn để Khương Tuyết Nhu trở lại bên cạnh anh. Mặc dù Khương Tuyết Nhu không tình nguyện, nhưng sau đó lại nguyện ý ở bên cạnh mình, Lương Duy Phong lại không chút để ý. Khương Tuyết Nhu tin anh ta bởi vì Lương Duy Phong luôn đối với cô rất tốt, nhưng mà anh là đàn ông lại càng không tin hơn. Bà, theo bà, cái người này có thể đã biết từ lâu đúng không? Hoắc Anh Tuấn lại nói. Cho nên Tuyết Nhu có biết chuyện này không? Lục Minh Anh lắc đầu. Trước hết, đây chỉ là sự nghi ngờ của bà, không có chứng cứ. Thứ hai, tại sao hơn 20 năm nay mẹ của Khương Tuyết Nhu vẫn chưa quay trở lại tìm con bé? Bất quá chúng ta chỉ đang nghi ngờ thôi. Con nghĩ xem, con bé sau khi nghe được điều này có tin không? Hoắc Anh Tuấn ngẩn người. Đúng vậy, nói cho cô ấy biết, mẹ cô ấy chưa chết, bà ta trở thành chủ nhân của đảo Solomon. Bà ấy là chủ nhân của vịnh Ni giàu có, phú quý, đã tái hôn, đã có con. Còn không phải Khương Tuyết Nhu sẽ coi anh là một tên bệnh tâm thần sao? Lục Minh Anh an ủi. Dù mục đích thật sự của Lương Di Phong là gì, tóm lại không được phép ở chung với Khương Tuyết Nhu. Trước tiên, nếu như những gì bà nói là sự thật, vậy hắn ta sẽ leo lên Thương gia. Chờ ngày trỗi dậy, người đầu tiên hắn không buông tha chính là con. Người thứ hai, sau khi dùng xong Khương Tuyết Nhu, con nghĩ xem Khương Tuyết Nhu sẽ có kết thúc như thế nào. Hãy nghĩ đến mẹ của con đi. Con đã từng nghĩ đến điều này. Hoắc Anh Tuấn khó chịu siết chặt tay. Con nhất định sẽ theo đuổi Khương Tuyết Nhu, để cô ấy trở lại bên cạnh con. Con chỉ muốn cô ấy được bình yên vui vẻ. Ba, con quên chưa nói với ba. Hôm nay con biết được Tuyết Nhu đã tặng cho con một cặp sinh đôi. Thật sao? Lục Minh Anh sững sờ cười nói. Cũng tốt, ngày khác đưa bọn nhỏ đến gặp ba. Hiểu Khê thì không sao rồi, nhưng mà con trai của con đoán chừng bây giờ nó sẽ không nhận ra con, nhưng con sẽ cố gắng. Hoắc Anh Tuấn vội vàng cười nhạt. Ba con muốn con nói với mẹ không? Sắc mặt của Lục Minh Anh hơi thay đổi, thật lâu sau mới nhàn nhạt nói. Nói cho bà ấy biết là được rồi, nhưng không cần gặp mặt. Nếu như lúc đó bà ấy sáng mắt một chút, thì bà nội của con cũng sẽ không qua đời sớm như vậy. Hoắc Anh Tuấn bất lực thở dài một hơi. Lục Minh Anh vội vàng thúc giục. Việc kinh doanh của bà tạm thời phải giữ bí mật. Sau khi ra ngoài, con tuyên bố với bên ngoài là chúng ta chưa nói chuyện gì cả. Là bí mật, tập đoàn Gia Sâm sẽ tận lực giới thiệu công nghệ để cho Hoắc Thị vươn lên. Hãy vượt qua khó khăn và vươn lên càng sớm càng tốt. Ba, con cảm ơn ba. Cho đến bây giờ, Hoắc Anh Tuấn mới sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là đánh bậy đánh bạ mà cũng trúng. Mặc dù dựa vào chính mình, anh cũng tự tin anh có thể nắm chắc được khả năng xoay người, nhưng có sự giúp đỡ của Lục Minh anh sẽ nhanh chóng nắm quyền chủ động trở lại. Sau khi bước ra khỏi phòng tổng thống, khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn vô cùng lạnh lẽo, khiến Ngô Minh Hạo nghĩ rằng hợp tác không thành công. Chẳng qua bao lâu sau, tin tức Hoắc Anh Tuấn cùng với chủ tịch tập đoàn Gia Sâm đã hợp tác đàm phán thành công lan ra khắp nước Nguyệt Hàn. Lúc này đang đổ xe dưới tầng hầm, Sở Văn Kim nhận được cuộc gọi của người phục vụ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng Hoắc Anh Tuấn lại có thể leo lên tập đoàn Gia Sâm sao? Hắn biết tập đoàn Gia Sâm làm sao có thể coi trọng Hoắc thị của ngày hôm nay được. Tại tập đoàn Hoắc thị, Hoắc Anh Tuấn lập tức triệu tập một số giám đốc điều hành cao cấp đến họp khẩn cấp. Biết được tin tức, Hoắc thị có thể giới thiệu công nghệ tiên tiến của tập đoàn Gia Sâm, mọi người đều phấn khởi vui mừng. Xét cho cùng, chỉ cần doanh thu của sản phẩm Hoắc thị tạm thời ổn định, thì điện tử Hoắc thị vẫn có thể tăng trưởng trở lại. Sau khi họp xong, Hoắc Nhã Lam ở lại vô cùng vui vẻ mà nói. Không ngờ tập đoàn Gia Sâm lại đồng ý nhanh như vậy, còn dùng biện pháp gì để thuyết phục ông ta? Hoắc Anh Tuấn ánh mắt vô cùng phức tạp. Hoắc Nhã Lam bị hắn nhìn mà không hiểu. Con nhìn mẹ như vậy để làm gì? Nhìn xem mắt của mẹ xấu như thế nào. Nếu không là con người của mẹ đã bị đục sao? Hoắc Anh Tuấn đứng thẳng người. Chủ tịch của tập đoàn Gia Sâm chính là Lục Minh Anh. Lời này vừa nói ra, liền thấy Hoắc Nhã Lam ngẩn người. Người bí ẩn mua biệt thự Hoắc thị cũng là ông ấy. Hoắc Anh Tuấn lại lên tiếng nói, đầu óc của Hoắc Nhã Lam rối như tơ vò. Lục Minh Anh, cái tên này trong cuộc sống của bà đã biến mất hơn 20 năm, nhưng bà cho tới bây giờ chưa từng quên qua ông ta. Đó là người chồng đầu tiên của cuộc đời bà, chính là cha ruột của Hoắc Anh Tuấn. Thậm chí bà đã từng vô số lần căm hận Lục Minh Anh đã mang đến Hoắc Anh Tuấn đứa bé này cho bà, làm đảo loạn tất cả cuộc sống của bà. Bà cũng cho rằng ông ta mãi mãi sẽ không xuất hiện nữa. Thế nhưng điều bà không nghĩ tới chính là người mà bà xem thường kia bây giờ đã trở thành chủ tịch của một công ty xuyên quốc gia, còn có thể miễn cưỡng ở trên đấu giá giúp đỡ bà khỏi bị Sở Minh Khôi làm nhục. Ông ta hiện tại có tốt không? Chữ tốt cái nửa ngày Hoắc Nhã Lam vẫn không nói ra được. Chí ít so với những gì người đã ban tặng, trước đó ông ta sống giống như một con chó. Hoắc Anh Tuấn đã đem từng việc Sở Minh Khôi đối với Lục Minh Anh ám sát từng cái mọi nói cho Hoắc Nhã Lam nghe. Hoắc Nhã Lam nghe xong hai mắt đều trợn tròn. Cái này làm sao có khả năng cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn lại nhíu mày. Chẳng lẽ ông ta bây giờ còn cần việc này để nói láo sao? Ở một bên mặt của ông ta vẫn còn để lại sẹo. Mẹ, cho tới bây giờ sự thật mới rõ ràng, ông ta không phải là người hạ thuốc đối với mẹ năm đó, mà người thật sự chính là Sở Minh Khôi. Ông ta không cẩn thận uống phải ly rượu đó, mẹ chính là vẫn luôn hiểu lầm ông ta. Sau khi anh nói xong, nhìn thấy Hoắc Nhã Lam một gương mặt xinh đẹp đều vô cùng mờ mịt, nhìn không được mà thở dài. Anh ta chính là rất giống với Hoắc Nhã Lam, cùng với bà là một chuyện ngu sửng. Hoắc Nhã Lam đang suy nghĩ điều gì? Anh hẳn là phải hiểu. Chuyện này mẹ tạm thời đừng nói cho bất luận kẻ nào, cũng đừng đi tìm ông ta. Con không muốn rút dây động rừng. Hoắc Anh Tuấn nói xong mở hai chân dài đi ra khỏi phòng. Hoắc Nhã Lam kinh ngạc đứng tại chỗ. Bà ta nhớ năm đó lần đầu tiên gặp phải Lục Minh Anh. Hắn ta mặc một thân áo sơ mi trắng, đứng tại hội học sinh ở trong phòng họp, để người ta tùy ý nghĩ là một quân tử vô song. Hắn ta gặp bà ánh mắt Anh Tuấn, chỉ là hắn ta rất ít nói chuyện, tự như một khối băng lạnh lùng. So với một người thường xuyên ở bên cạnh bà là Sở Minh Khôi, hoàn toàn khác nhau. Thời điểm đó, Sở Minh Khôi tài hoa hơn người, đối với bà vô cùng quan tâm. So với Lục Minh Anh lạnh lùng như vậy, bà tự nhiên càng thích Sở Minh Khôi ấm áp hơn. Chỉ là sau một trận này, để bà cùng Lục Minh Anh trời đất xui khiến phát sinh quan hệ. Khi đó, gia cảnh của Lục Minh Anh không tốt. Bà coi như Lục Minh Anh cố ý làm như vậy để trèo lên trên gia tộc của bà. Bà vô cùng xem thường ông ta, thường xuyên sỉ nhục ông ta. Lục Minh Anh đã từng giải thích. Lục Minh Anh nói không phải cố ý, nhưng mà bà căn bản không tin tưởng. Thẳng đến khi bà mang thai, Hoắc gia để bà cùng Lục Minh Anh kết hôn. Sau khi cưới, và luôn luôn nôn ngén, tinh tình cũng không tốt. Thế nhưng một người lạnh lùng như Lục Minh Anh, vậy mà mỗi ngày lại xuống bếp nấu cơm cho bà, mặc kệ bà mắng thế nào, ông ta đều không rên một tiếng. Chỉ là khi bà lạnh, ông ta sẽ đưa áo cho bà. Khi bà không thoải mái, ông ta sẽ ôm bà đi bệnh viện. Khi bà mang thai bị đau lưng, ông ta sẽ xoa bóp lưng cho bà. Vì sao dần dần cũng trở nên quen thuộc. Chỉ là một lần tham gia triển lãm, bà gặp lại Sở Minh Khôi. Một người đã từng hăng hái như Sở Minh Khôi, bởi vì bà kết hôn, tiều tụy giống như biến thành một người khác. Bà cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Sở Minh Khôi, lại không nghĩ rằng từ sau lần kia, Lục Minh Anh đối với bà cũng chẳng hề quan tâm. Bà cùng Lục Minh Anh bắt đầu không ngừng chiến tranh lạnh, cãi nhau. Mỗi lần tâm tình không tốt, Sở Minh Khôi đều sẽ xuất hiện. Về sau, thẳng đến khi Hoắc Anh Tuấn sinh ra không bao lâu thì liền ly hôn. Bà cùng Sở Minh Khôi bởi vì một lần lại mang thai Hoắc Phong Lan mới kết hôn. Trở về sau, Lục Minh Anh mỗi lần xuất hiện trong tầm mắt của bà đều là sai khước, để bà vô cùng phản cảm và chán ghét. Bà cùng Sở Minh Khôi sau khi kết hôn, Lục Minh Anh liền rời đi, cũng không có quay trở lại nữa. Rất nhiều chuyện, kỳ thực hiện tại khi nghĩ đến, Sở Minh Khôi lúc trước tiếp cận bà đã có mục đích khác. Nếu như không phải bà đối với Sở Minh Khôi mềm lòng, khi đó bà cùng Lục Minh Anh có lẽ có thể đi đến cả một đời. Nhưng mà chỉ không nghĩ tới chính là bởi vì chính mình mà Lục Minh Anh ở nước ngoài lại chịu nhiều khổ sở như vậy. Ông ta mặc dù gia cảnh không tốt, nhưng cũng là một trong những sinh viên ưu tú nhất của đại học hàng đầu Nguyệt Hàn. Nếu như không gặp phải bà, Lục Minh Anh cũng sẽ không khổ sở như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hoắc Nhã Lam đối với người đàn ông này đầy sinh ái nái. Thế nhưng bà biết rõ, bà không có mặt mũi cùng với tư cách xuất hiện ở bên cạnh ông ta. Tập đoàn Hồng Nhân. Sau khi Khương Tiết Nhu xử lý xong các hồ sơ trong tay, đột nhiên nhớ tới vẫn chưa mở nguồn điện thoại di động. Sau đó khi mở điện thoại ra thì thấy có vô số cuộc gọi nhỡ của Ngô Minh Hạo, chẳng qua lúc đó đã bận bịu quên trả lời. Cô lập tức trở về gọi cho Ngô Minh Hạo. Ngô Minh Hạo, có việc gì sao? Chuyện lớn. Ngô Minh Hạo lén lén liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn sau khi rời đi. Hiện tại Hoắc tổng đi vô cùng nhẹ nhàng, tâm tình thì không phải nói có bao nhiêu là vui sướng. Khương Tiết Nhu ở trong lòng dâng lên một cảm giác không tốt. Sẽ chiều hôm nay Hoắc Anh Tuấn lúc rời đi đều là thất tha thất tiểu, sẽ không muốn đi ra. Cậu mau nói đi. Chính là đại thiếu gia đã biết được sự tồn tại của Hiểu Lãnh cùng với Hiểu Khê. Ngô Minh Hạo có chút áy náy mà nói. Thật ra tôi cũng không biết giữa trưa hôm nay cậu cả ở nơi nào phát giác được, đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, hỏi thăm năm đó có phải là mua bác sĩ. Kỳ thực người năm đó căn bản không có sinh non, cậu ấy giống như là phát điên vậy. Tôi không có cách nào khác, mới chính là nói thẳng thắn. Cho nên cô hôm nay là giữa trưa lừa gạt hắn ta, nói là mình có con cùng với Lương Duy Phong. Lúc này mới mấy giờ, lời nói dối đều nhanh chóng bị vạch trần. Khương Tiết Nhu kém chút nữa là máu dâng lên tận não. Mấy giờ chiều ngày hôm nay thì anh ta hỏi cậu? Khoảng 2 giờ đi. 2 giờ không phải là mới từ văn phòng của mình rời đi không bao lâu sao? Anh ta thế mà rất nhanh đã kiểm tra được Hiểu Lãnh là con của anh ta sao? Gương mặt xinh đẹp của Khương Tiết Nhu đều trở nên đen đi. Anh ta căn bản không biết được. Không sai, anh ta là không biết được sự tồn tại của Hiểu Lãnh. Nhưng mà anh ta không tin tôi có con cùng với Lương Duy Phong. Anh ta đại khái lại không chấp nhận sự thật, mới nói với cậu những câu nói như thế kia. Ai biết được, cậu mơ hồ lại nói ra chân tướng. Là như vậy sao? Ngô Minh Hạo trợn tròn hai mắt, quả thực là muốn khóc. Cho nên cậu ta đã bị hố rồi. Tuyệt đối là đúng như vậy. Khương Tiết Nhu cũng khóc không ra nước mắt. Vốn còn nghĩ rằng để cho anh ta biết mình cùng Lương Duy Phong có con để triệt để hết hy vọng. Hiện tại thì tốt rồi, hai đứa bé đều bị Hoắc Anh Tuấn phát giác. Hoắc Anh Tuấn sẽ càng ngày càng dây dưa không hết. Cô có một loại dự cảm, lần này cho dù có chết cũng không thoát khỏi được Hoắc Anh Tuấn, cái khối thuốc cao dáng chó kìa. Thật xin lỗi, cô Khương. Ngô Minh Hạo hận không thể vung mình hai cái tát. Chẳng qua Hoắc thiếu nói sẽ không cùng người đoạt lại hai đứa bé. Đúng vậy, hắn ta sẽ không đoạt lại hai đứa trẻ. Hắn ta tính cả tội cùng với hai đứa trẻ là một khối và đoạt đi một lần. Khương Tiết Nhu không cao hứng mà nói. Ngôn Minh Hạo, tôi hỏi cậu, Hoắc Anh Tuấn bây giờ đi đâu rồi? Vừa mới đi xong, tôi đoán là đi nhà trẻ. Ngôn Minh Hạo nói nhỏ. Được rồi, tôi phải qua đó mới được. Khương Tiết Nhu căn bản không còn tâm tình trò chuyện nữa. Sau khi cúp điện thoại, cô cấp tốc lái xe đến nhà trẻ. Hoắc Anh Tuấn sau với cô thì tới trước một lúc. Lúc 4:30, phụ huynh bắt đầu đón con của mình. Hoắc Anh Tuấn chân dài thẳng tắp, anh Tuấn cao lớn, lại đứng giữa một đám người phụ nữ, phá lệ vô cùng dễ nhìn, giống như là hạt giữa bầy gà. Bảo vệ ở cổng cũng biết anh ta, thế là lập tức để cho cô giáo trong nhà trẻ mang Hiểu Khê ra. Bác, sao hôm nay người tới sớm như vậy? Hiểu Khê nhảy nhảy nhót nhót đi đến trước mặt của anh. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn kích động phức tạp mà nhìn con bé. Trước kia cũng không biết, bây giờ rõ ràng biết là con gái của chính mình. Trái tim của anh đã cấp tốc mà nảy lên. Ông trời ạ, cuối cùng ông trời cũng không bạc đãi anh. Anh làm nhiều điều ác như vậy, còn có thể lấy lại cho anh một đứa trẻ đáng yêu như thế này. Càng nghĩ, hốc mắt của Hoắc Anh Tuấn càng không chịu được mà ẩm ướt. Bác, người làm sao vậy? Hiểu Khê thấy hắn như vậy thì trong lòng nao nao. Hoắc Anh Tuấn ngồi xổm xuống, động tác vô cùng nhu hòa, gõ trán của Hiểu Khê khẽ nói. Tiểu nhà đầu. Hiểu Khê vô tội mà sờ sờ trán của mình. Bác, người nói cái gì vậy? Con mới không phải là một nhà đầu, con là một tiểu tiên nữ nha. Hoắc Anh Tuấn trầm thấp nở một nụ cười, mặt mày càng thật sâu hơn, phảng phất giống như có ánh sáng đang sáng lên. Hiểu Khê lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn cười đến tuấn mỹ vô song như vậy, nhìn không được mà ngây ngốc nhìn một phen. Hoắc Anh Tuấn lại đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô bé. Con đã sớm biết ta chính là bà ba của con sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, nhà đầu này miệng nhỏ liền không nói vài câu là sự thật. Ngày bình thường bé con luôn la hét nói là nhớ Khương Tiết Nhu, không có khả năng, không thể nào không biết Khương Tiết Nhu chính là ma mị của con bé, lại một mực giấu giếm mình, kêu mình là bác trai. Không phải là tiểu hồ ly thì là gì cơ chứ? Hiểu Khê ngẩn ngơ, trừng mắt lớn mà nhìn anh. Một đứa bé luôn thông minh cơ trí như Hiểu Khê hoàn toàn giống như đang nằm mơ. Con bé không rõ người cha cặn bã này thế nào lại biết được thông tin bí mật này cơ chứ. Mẹ con đã nói với bà. Hoắc Anh Tuấn nhìn dáng vẻ ngơ ngác của con bé lại bắt đầu nói dối để mà hố người. Mami kia, tại sao? Hiểu Khê lại dậm chân. Đều không nhắc đến cho con một tiếng cơ chứ. Hoắc Anh Tuấn ở trong lòng vô cùng rõ ràng, ngẫm lại trước kia nhà đầu này ở trước mặt hắn nó bao nhiêu là không có mẹ đáng thương như thế nào, quả nhiên đều có thể đào tạo trở thành một diễn viên nhí. Chẳng qua là con gái của mình cũng rất tốt, trẻ con dạo hoạt như vậy mới không bị người khác khi dễ, chỉ có con bé khi dễ người khác. Nói cho bà biết, con đã sớm biết bà chính là bà của con, tại sao lại không nhận bà? Hoắc Anh Tuấn có chút đau thương mà nhìn con bé. Con thà rằng gọi Hoắc Phong Lan là bà, cũng không chịu gọi ta là bà. Hiểu Khê không chút do dự hướng hắn ta mà liếc mắt. Cho con xin đi, người bà cặn bã này. Bà hãy ngẫm lại đi, chính bà đã làm những hành động cặn bã như thế nào. Lúc đầu, nếu không phải là đầu con bị thương đưa đi bệnh viện, bị bà cố phát hiện, con đều không nghĩ tới muốn quay trở về Hoắc gia đâu. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn liền thay đổi. Hắn nhớ tới lúc gặp Hiểu Khê, đầu của con bé xác thực là bị thương. Đầu của con là không cẩn thận ngã bị thương sao? Không có nha, là có người xông vào nhà của Mami, con trốn vào trong vali. Người kia dùng côn thép đập vỡ cái vali, đem đầu của con cũng đánh đến chảy máu. Hiểu Khê tức giận trừng trừng mắt liếc hắn ta một cái. Con nghe Mami nói đám hung thủ kia chính là cái gì Nhạc Trạch Đàm. Lúc ấy con đặc biệt hận người, ánh mắt của người không tốt chút nào cả. Hoắc Anh Tuấn nghe xong thì chấn kinh, cũng càng xấu hổ vô cùng. Nhạc Trạch Đàm đem nhà của Khương Tiết Nhu đập nát, thời điểm đó hắn cũng biết đến. Buổi sáng hôm đó, Khương Tiết Nhu nổi giận đùng đùng, trực tiếp lái xe tông vào biệt thự Hải Thân, thậm chí còn mất khống chế, muốn giáo huấn Nhạc Hà Thu. Thế nhưng ngày đó, anh lại bảo vệ Nhạc Hà Thu. Thì ra, Nhạc Trạch Đàm không chỉ hủy đi nhà của Khương Tuyết Nhu, còn làm đầu của Hiểu Khê đều bị thương. Làm một người cha, mình chẳng những không bảo vệ tốt cho đứa con của mình, lại còn che chở hung thủ. Trên mặt của Hoắc Anh Tuấn xấu hổ và khó xử vô cùng. Hiểu Khê, thật xin lỗi, là ba ba không tốt. Hoắc Anh Tuấn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, hướng lên trên mặt mình mà đánh tới. Hiểu Khê hừ hừ. Thế mà ba còn đem người phụ nữ Nhạc Hà Thu kia để bảo vệ như vậy, còn muốn cưới cô ta. Còn đối với bà chính là triệt để hết hy vọng. Cho nên Hiểu Lãnh cũng đối với bà hết hy vọng sao? Hoắc Anh Tuấn vô cùng đau lòng mà nói. Hiểu Khê lập tức hoảng loạn. Ai nha, bà đến cả Hiểu Lãnh cũng biết luôn sao? Ừ, Hiểu Khê, con có thể không nhận bà, nhưng mà không thể ngăn cản bà chuộc tội. Hoắc Anh Tuấn ôn nhu mà nói. Cho bà cơ hội, bà nhất định sẽ làm một người bà thật tốt. Hiểu Khê nhếch miệng lên. Con không có cách nào cả, dù sao hiện tại mỗi ngày đi theo ba, chẳng qua Hiểu Lãnh sẽ không thích ba đâu. Anh Hiểu Lãnh chính là vô cùng chán ghét ba. Chán ghét sao? Hai chữ này giống như một nhát đao hung hăng cắm vào trái tim của Hoắc Anh Tuấn. Cho nên Hiểu Lãnh cũng đã sớm biết người bà chính là hắn sao? Lúc này anh lại nhìn thấy một người đàn ông xa lạ nắm tay Hiểu Lãnh từ nhà trẻ đi tới. Anh đoán người đàn ông kia hẳn là cháu của Diệp Gia Thanh. Lần trước anh đã điều tra qua, khi Hiểu Lãnh đi nhà trẻ, cha mẹ đều là cháu của Diệp Gia Thanh. Hiểu Lãnh. Hoắc Anh Tuấn ôm Hiểu Khê nhanh chóng đi qua. Hiểu Lãnh không có quay đầu lại nhìn anh ta, lập tức nắm chặt bước chân mà chạy đuổi theo Diệp Thành. Hiểu Lãnh, bà có lời muốn nói với con. Hoắc Anh Tuấn đi tới gần, Diệp Thành lập tức ngăn cản hắn. Hoắc tiên sinh, xin người không nên quấy rầy con của ta. Diệp Thành phòng bị mà nhìn anh chằm chằm. Nó chính là con trai của tôi. Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc đánh giá gương mặt nhỏ của Hiểu Lãnh, giống với Khương Tuyết Nhu như đúc. Hai đứa bé này, Hiểu Khê thì nhìn giống anh, tính tình thì giống Tuyết Nhu, nhưng Hiểu Lãnh ngũ quan lại giống Tuyết Nhu, nhưng tính tình thì lại giống anh y như đúc. Diệp Thành nhíu nhíu mày. Hiểu Lãnh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng mà nói. Tôi cùng ông không có bất cứ quan hệ nào cả, tôi căn bản cũng không biết ông. Bé con sau khi nói xong, lời kéo tay của Diệp Thành liền muốn rời khỏi. Trong lòng của Hoắc Anh Tuấn vô cùng đau khổ, nhưng vẫn là cố chấp đuổi theo. Hiểu Lãnh, con hận bà là điều bình thường, nhưng mà hai cha con chúng ta hẳn nên ngồi xuống nói chuyện thật tốt. Còn đối với bà, chẳng lẽ không có lời nào muốn nói sao? Cùng với người xa lạ, không có lời nào để nói cả. Hiểu Lãnh ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, lòng mày vẫn thật chặt. Thế nhưng cách nói này cũng là vô cùng kiên quyết. Bà không phải là người xa lạ, bà chính là bà ruột của con. Trong thân thể của bà cùng với con đang chảy cùng một dòng máu, điều này không thể thay đổi được. Hoắc Anh Tuấn cố chấp mà ngăn cản bé con. Mấy người đang tranh chấp đã trêu đến nhà trẻ không ít người đến cùng ghé mắt mà nhìn. Mami, Hiểu Khê đột nhiên gọi một câu. Hoắc Anh Tuấn và Hiểu Lãnh cùng nhau quay đầu lại. Vừa hay nhìn thấy Khương Tuyết Nhu vội vàng từ trong ghế lái đi xuống. Cô mặc một thân váy liền màu đen, mái tóc quàng dài để phía sau vai, xinh đẹp đến động lòng người. Ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng nhu hòa mấy phần. Tuyết Nhu, cháu đến cũng thật tốt. Diệp Thành khó xử nhìn Hoắc Anh Tuấn một chút. Cậu ta nói cậu ta chính là bà của Hiểu Lãnh. Anh Diệp Thành, những ngày này cảm ơn anh. Anh trở về trước đi, Hiểu Lãnh cứ giao cho em là được rồi. Khương Tuyết Nhu sau khi nói tiếng cảm ơn quen thuộc mà ôm lấy Hiểu Lãnh. Vậy anh đi trước. Diệp Thành khoát khoát tay rồi đi trước. Khương Tuyết Nhu nhìn thoáng qua Hiểu Khê đang được Hoắc Anh Tuấn ôm. Một màn này để tất cả những người phụ nữ ở đây đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm một đứa bé trai có dáng dấp rất giống mình. Một người đàn ông Anh Tuấn đang ôm một đứa bé gái có dáng dấp tương tự như hắn. Xem xét, tất cả đều là thân sinh. Chuyện này là thế nào nha? Nghe nói, đứa bé trai này là con trai của người đàn ông kia. Đám người chỉ trỏ mà lên tiếng. Khương Tiết Nhu trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái. Rời khỏi nơi này, sau đó đi lại nói sao? Cô ôm lấy Hiểu Lãnh, cấp tốc leo lên trên xe của mình. Hoắc Anh Tuấn cũng ôm lấy Hiểu Khê, nhanh chóng tiến vào ghế sau. Khương Tiết Nhu cắn răng nói. Hoắc Anh Tuấn, anh không có xe sao? Có, nhưng mà anh suy nghĩ, anh muốn cùng ở một chỗ với con trai và con gái của anh. Hoắc Anh Tuấn tâm tình vui vẻ mà cầu mồi nở một nụ cười. Không nghĩ tới lúc còn sống, anh vẫn còn có thể nhìn thấy được người phụ nữ mình yêu thương cùng với hai đứa con của mình ngồi trên một chiếc xe. Cảm giác này thật sự rất không tệ. Khương Triết Nhu nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy khuôn mặt kia của Hoắc Anh Tuấn, hận không thể cởi giày ra mà hung hăng đánh vào mặt của anh mấy cái. Khi biết được hai đứa trẻ đều là con của mình, anh ta hiện tại nhất định là vô cùng đắc ý và vui vẻ. Hiểu Lãnh nhìn thấy cảnh tượng này ở trong mắt, một đôi mắt phượng nhắm mắt lại, sau đó nở một nụ cười lạnh lẽo. Nếu tôi là ông, sẽ không có mặt mũi mà xuất hiện trước mặt của chúng tôi đâu. Đây chính là câu đầu tiên mà con trai nói với hắn sau. Hoắc Anh Tuấn cùng mặt tuấn tú cho nên cứng đờ. Hiểu Lãnh lại tiếp tục không chút tình cảm nào mà nói. Hiểu Lãnh tiếp tục không mang theo một chút tình cảm nào mà nói. Nếu như muốn để tôi nhận ông là cha, cái này là gì cơ chứ? Cũng chỉ bởi vì dựa theo y học mà thôi. Nếu như đem đi xét nghiệm DNA hai người chúng ta liền trùng khớp, như vậy chúng ta sẽ là cha con. Nhưng mà thật sự không công bằng. Ông đã làm gì cho chúng tôi cơ chứ? Khuôn mặt tinh xảo của Hoắc Anh Tuấn đã bị đả kích đến mức mặt mũi trở nên tái nhợt. Khương Triết Nhu nhìn thấy cảnh này, quả thực thật sự nghĩ là cô muốn vỗ tay. Không hổ là con trai của cô, nói năng rất tốt. Quả thực đây chính là những lời nói trong lòng của cô. Trước kia bà không làm được gì cả, nhưng về sau bà sẽ. Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn lộ rõ vẻ ảo não. Hiểu Lãnh, trước kia bà chỉ là trúng được thôi miên thôi, bằng không bà lúc đầu cũng sẽ không đối với con và mami của con mà làm như vậy. Bà tin tưởng lúc bà bình thường nhất định sẽ luôn mong đợi sự ra đời của hai đứa. Ôi, Hiểu Lãnh không chút lưu tình nào mà bỉa mai cười một tiếng. Một người đàn ông 30 tuổi lại còn có thể trúng được thôi miên của người khác. Nếu như là tôi đều không có mặt mũi nói ra câu này. Hoắc Anh Tuấn lại một lần nữa bị nghẹn họng, không biết phải trả lời thế nào. Hiểu Lãnh, cũng không biết ông trước kia như thế nào, làm người giàu nhất nước Nguyệt Hàn cơ chứ, khó trách lại ngồi không vững. Hoắc Anh Tuấn, trình độ độc mồm độc miệng của con trai anh thật sự là giống anh y như đúc. Được rồi, ai bảo là con trai của mình cơ chứ, lời độc này đều chính là yêu thương sủng ái thôi. Con nói đúng rồi. Hoắc Anh Tuấn gật đầu một cái, một khuôn mặt vô cùng tán thưởng mà nói. Tuyết Nhu, không hổ là con trai của em, nói chuyện quả thật là nói trúng tim đen. Anh đến một nửa cũng không có thể trả lời được. Anh đúng là một người không có não, rơi vào cảnh thê tử ly tán như thế này cũng là đáng tội. Khương Triết Nhu, Hiểu Lãnh, đây thật sự là vì muốn ở lại bên cạnh vợ con, mà mặt mũi cũng đều không cần sao? Hiểu Khê ngơ ngác nhìn Hoắc Anh Tuấn một chút, cuối cùng phốc phốc cười ra tiếng. Bà cặn bã à, làm sao bà lại đáng yêu như vậy cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn lập tức sạm mặt lại. Một người đàn ông lại bị khen là đáng yêu cơ chứ? Nếu là trước kia, anh sẽ trực tiếp đem người này tiêu diệt đi. Nhưng đây chính là con gái của anh căn bản chỉ có thể cười nói. Hiểu Khê, bà càng có thể đáng yêu hơn, chỉ cần các con cho bà một cơ hội để chuộc tội. Hiểu Khê lập tức im lặng. Bất quá cơ hội chuộc tội này cũng xem như là đã mất đi rồi. Khương Triết Nhu thở dài. Hoắc Anh Tuấn lập tức nói. Tuyết Nhu, em muốn lái xe đi đâu vậy? Không bằng chúng ta tới phía trước tìm một nhà hàng Tây ăn cơm đi. Anh biết một nhà hàng Tây có thức ăn cho trẻ con rất ngon. Trong sảnh lại có sân chơi, còn có các loại thức ăn như bò bít tết, bánh gà tô cùng với điểm tâm. Được. Nghe đến thức ăn thì Hiểu Khê lập tức gật đầu như giả tỏi. Đồ trẻ con. Hiểu Lãnh khịt mũi một tiếng. Hiểu Khê hừ hừ nói. Em vốn là trẻ con mà, vậy nên phải có quyền lợi của trẻ con. Hiểu Lãnh lập tức nhíu mày. Hiểu Khê, em có xứng đáng với chú Lương không? Chu Lượng từ nhỏ đối với em tốt như vậy. Đáy mắt của Hiểu Khê hiện lên một tia ái nái, bất quá vẫn là chép chép miệng nói. Nếu như anh đã thích chú Lương như vậy, tại sao không cùng Hoa Mi ở chung đi, lại đến ở trong nhà ông ngoại để làm gì cơ chứ? Hiểu Lãnh ảo não, trừng mắt nhìn cô bé một chút. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn tán dương mà sờ sờ cái đầu nhỏ của Hiểu Khê, quyết định đợi lát nữa anh sẽ mua cho cô bé thật nhiều kẹo để bàn thưởng. Các con phải hiểu rằng Chu Lượng đối xử với các con tốt là bởi vì muốn theo đuổi ma mì của các con. Hắn ta cần chính là ma mì của các con thích hắn, cho nên trước tiên phải lấy lòng các con. Hoắc Anh Tuấn, Khương Thiết Nhu cảnh cáo nhắc nhở tên đàn ông nào đó, nói chuyện phải chú ý một chút. Chẳng lẽ anh nói sai rồi sao? Hoắc Anh Tuấn lộ vẻ mặt vô tội mà nhún vai. Tuyết Nhu, tất cả đàn ông đều không phải là thánh mẫu. Hắn đối với trẻ con tốt, hoàn toàn là nghĩ được chiếm được niềm vui. Bởi vì Lương Duy Phong biết, nếu như đối với bọn nhỏ không tốt, em căn bản sẽ không cân nhắc đến hắn. Việc đó so với ông cũng tốt hơn rất nhiều. Hiểu Lãnh chế giễu lại. Chúng ta ở trong bụng của Mami, ông lại muốn đem chúng ta đưa cho người phụ nữ khác nuôi, muốn để cho chúng ta cùng Mami tách ra. Ông là một người độc ác. Hoắc Anh Tuấn lập tức trở nên xấu hổ. Anh không nghĩ tới Khương Tuyết Nhu cả chuyện này đều nói với trẻ con. Hiểu Khê lớn tiếng nói, chúng ta không muốn mẹ kế độc ác, chúng con chỉ cần Mami mà thôi. Không có mẹ kế độc ác, hiện tại ở trong lòng ba chỉ có Mami cùng với các con mà thôi. Hoắc Anh Tuấn nói thật sự, ba yêu mẹ của các con đến chết cũng sẽ không thay đổi. Khuôn mặt cao ngạo của Hiểu Lãnh bỗng nhiên ọe lên một tiếng, làm bự dạng giống như đang nôn mửa. Ọe, thật buồn nôn mà, đồ dối trá. Hoắc Anh Tuấn bị đá kích, suýt nữa là muốn ói máu. Khương Tuyết Nhu nhìn anh ta mặt mày xám như tro, không hiểu mà muốn cười. Cuối cùng, cô vẫn là lái xe đến địa điểm mà Hoắc Anh Tuấn nhắc tới. Tới gian phòng kia, có thức ăn dành cho trẻ con, có sảnh cho trẻ con chơi. Hoắc Anh Tuấn lập tức lấy lòng con gái. Đối với sở thích của Hiểu Khê, anh hiểu vô cùng rõ ràng. Thế nhưng, đối với sở thích của Hiểu Lãnh, anh hoàn toàn không biết. Dứt khoát để cho nhà hàng chuẩn bị. Thế là anh dứt khoát để nhà hàng chuẩn bị mỗi phần ăn của trẻ con đều mang lên. Đủ rồi, đừng gọi nhiều như vậy, ăn không hết đâu, lãng phí lắm. Khương Thiết Nhu lập tức ngăn cản. Hoắc Anh Tuấn còn chưa mở miệng, Hiểu Khê đã cướp lời mà nói. Không lãng phí, không lãng phí đâu. Mami, người để cho ba cặn bã tốn tiền nhiều đi. Ông ta vốn nên tiêu tiền trên người của chúng ta mới đúng. Khương Thiết Nhu chọc chọc vào đầu của con bé. Đừng cho là mẹ không rõ ràng, con chính là muốn ăn ngon, ăn nhiều như vậy, cẩn thận ăn đến sâu răng đấy. Mẹ à, mẹ đừng oan uổng con mà. Mẹ nuôi không phải thường nói, nếu chúng ta không tiêu tiền của đàn ông, sau này hắn ta sẽ nhất định đem tiền tiêu cho người phụ nữ khác. Hiểu Khê nâng cao tấm ngực nhỏ bé, khẳng khái hùng hồn mà nói. Khương Thiết Nhu nâng trán. Lâm Minh Kiều đáng chết này, không biết bình thường đã nói gì với tụi nhỏ nữa. Hoắc Anh Tuấn yên lặng nhìn ba mẹ con cô, đáy mắt tràn đầy nhu hòa. Người phụ nữ này cùng với hai đứa trẻ trước mặt này, anh nhất định sẽ dùng cả đời để bảo vệ bọn họ. Sau khi đồ ăn được mang lên đầy đủ, Hiểu Khê lại buộc lên dây yếm. Chỉ trong chốc lát sau, hai má đã phồng lên giống như một con sóc nhỏ. Hiểu Lãnh dáng người nhỏ nhắn, tay lại cầm dao nĩa, ra dáng tự như một quý ông. Hoắc Anh Tuấn rất vui mừng, không ngừng gấp thức ăn cho bọn nhỏ. Chỉ là mỗi lần Hiểu Lãnh đều đem đồ ăn của anh mà để qua một bên, không ăn. Đối đãi với anh hoàn toàn lạnh lùng. Hoắc Anh Tuấn ôn nhu nói, Hiểu Lãnh, con ghét bà đến như vậy sao? Chắc chắn là như vậy rồi. Chẳng qua bà cũng sẽ không từ bỏ đâu. Con yên tâm đi, bà sẽ đem con cùng với mẹ. Ba sẽ không cướp con từ bên người mẹ trở về bên cạnh ba đâu. Ba chỉ nghĩ sẽ làm tròn trách nhiệm của một người ba mà thôi. Hiểu Lãnh tiếp tục ăn thức ăn của mình, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của anh ta. Thế nhưng Hoắc Anh Tuấn không có từ bỏ. Là một bé trai, có rất nhiều chuyện Mami không thể làm cùng với con. Ba có thể dạy con chơi bóng rổ. Chu Lượng có thể làm được tất cả. Hiểu Lãnh chặn lời nói của anh lại. Hoắc Anh Tuấn liền cười. anh ta không được lợi hại như ba đâu. Trước kia, ba từng được mời vào đội ngũ bóng rổ của quốc gia. Thế nhưng, ba từ chối vì không có hứng thú. Khoác lác, Hiểu Lãnh nói thẳng thừng. Ba chưa từng khoác lác. Lát nữa khi cơm nước xong xuôi, con có thể kiểm tra ba. Nếu như ba thua, về sau ba sẽ gọi con là ba. Hoắc Anh Tuấn nâng lông mày lên, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Hiểu Lãnh lập tức không nói chuyện nữa. Khương Tiết Nhu lẳng lặng nhìn bọn họ. Hoắc Anh Tuấn đã biết đến sự tồn tại của hai đứa trẻ. Cô biết chắc chắn không thể đuổi anh đi được. Bây giờ anh sẽ dính như là một cào dán chó. Chỉ có thể đành đi tới nước nào thì hay nước đó thôi. Hoắc Anh Tuấn lại nói tiếp. Ba còn có thể dạy con đánh võ nha. Mami cũng có thể dạy tôi. Chu Lục Thiên Bảo cũng biết. Hiểu Lãnh bỗng nhiên phẫn nộ mà nói. Đúng rồi, chính là ông đã chặt đi ngón tay của Chu Lục Thiên Bảo. Hoắc Anh Tuấn vô cùng hối hận. Tại sao bản thân lại nhắc đến chuyện đánh võ làm chi? Anh chính là không thể nào trốn tránh được việc này. Thế là anh liền nói. Con nói đúng rồi. Đợi lát nữa, ba sẽ chặt đứt một ngón tay của mình để trả lại cho hắn. Hiểu Lãnh lập tức nhíu mày. Ông không nói dối chứ? Nếu như không phải là sợ trong nhà hàng này dò sợ mọi người, bà liền có thể chặt tay ở đây. Hoắc Anh Tuấn không chút do dự mà nói. Võ công của Lục Thiên Bảo không giỏi bằng ba, thậm chí cả mẹ con cũng không phải là đối thủ của ba. Không tin con có thể hỏi mẹ con. Sau câu nói này, cha con hai người đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khương Triết Nhu. Khương Triết Nhu trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một chút. Cô khổ luyện công phu trong 3 năm, vậy mà nói không bằng anh ta, cô thực sự không muốn mặt mũi nữa mà. Nhìn vào cặp mắt xinh đẹp kia, tâm hồn của Hoắc Anh Tuấn có hơi lơ đãng. Chẳng qua là có một nơi luận võ, bà mãi mãi cũng không thể nào sánh bằng mẹ con được. Nơi nào? Hiểu Lãnh nhìn không được liền hỏi. Hoắc Anh Tuấn nắm tay hơi nhẹ một tiếng, ánh mắt vô cùng mập mờ. Khương Tiết Nhu cũng đều hiểu ra. Một cổ nhiệt khí xông thẳng lên trên đỉnh đầu, cô không nhịn được nữa, ở dưới bàn hùng hằng giẫm vào chân của Hoắc Anh Tuấn. Ở trước mặt của trẻ con lại nói chuyện không đứng đắn. Hoắc Anh Tuấn rõ ràng rất đau, nhưng môi mỏng lại cười vô cùng ngọt ngào. Đây chính là bí mật giữa bà cùng với mẹ của con. Hiểu Lãnh nhìn sắc mặt đỏ bừng của Mami, thật sự là không hiểu. Nhưng trong trí nhớ của bé con rất ít khi nhìn thấy bộ dạng này của mẹ, vô cùng xinh đẹp. Giống như một nụ hồng đang nở rực vào sáng sớm. Lúc mẹ ở cùng với chú Lương, chẳng bao giờ có một biểu hiện như thế này. Tâm sự của Hiểu Lãnh vô cùng nặng nề mà nhíu mày lại. Hoắc Anh Tuấn lại nói tiếp. Còn có, bà có thể dạy con bơi lội. Bơi lội, tôi cũng biết. Hiểu Lãnh lập tức khinh thường mà nói. Vậy con biết bơi tự do không? Con có biết bơi bướm không? Bơi ếch hoặc là bơi ngửa? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Những cái này mà nói đối với anh đều là chuyện trẻ con. Anh vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày anh phải dùng đến những thủ đoạn như thế này để lấy lòng trẻ con. Bà biết tất cả. Hiểu Lãnh vô cùng bực bội mà mím môi. Bé con chỉ biết mỗi bơi ếch. Gạt người, một người làm sao lại biết nhiều như vậy chứ? Bởi vì bà là một người yêu thích vận động. Hoắc Anh Tuấn kiêu ngạo mà vươn lên ly nước. Trách không được, đầu óc lại đơn giản như vậy. Hiểu Lãnh nhỏ giọng mà thì thầm. Hoắc Anh Tuấn khụ khụ mấy tiếng, lập tức bị sặc nước. Khương Tiết Nhu cảm thấy buồn cười. Mà nói thêm, bà lại còn hiểu rất rõ pháp luật. Hoắc Anh Tuấn lại nói, còn chớ có xem lượng pháp luật. Chế độ xã hội ở đây, nếu như chúng ta không hiểu pháp luật, liền có thể không dùng đến quyền lợi, trực tiếp dùng pháp luật để giải quyết hết những người tổn thương chúng ta. Hiểu Lãnh ảm đạm mà nói. Có đúng không? Nếu như tôi có thể hiểu được pháp luật, người đầu tiên tôi giải quyết chính là ông đấy. Thế nhưng ngược lại, bà lại là một luật sư hàng đầu của thế giới. Những luật sư bình thường không giải quyết nổi bà đâu. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nở nụ cười. Nếu như có một ngày có trò giỏi hơn thầy còn có thể thắng bà, vậy thì bà sẽ rất vui mừng. Ông còn biết cái gì nữa không? Hiểu Lãnh lại hỏi. Hoắc Anh Tuấn buông ly nước xuống, nghiêm túc mà nói. Về sau con đọc sách, bà có thể dạy con học toán, hóa học, vật lý, sinh học. Tất cả bà đều có thể dạy. Những cái kia cô giáo sẽ dạy tôi. mà mì cũng sẽ dạy tôi được. Hiểu Lãnh dựa vào lý lẽ mà biện luận. Cô giáo của con thì ba không rõ, nhưng mà mẹ của con. Hoắc Anh Tuấn lại nhìn Khương Tiết Nhu cười cười. Cô Khương à, cô có biết nước được cấu tạo từ những nguyên tố nào không? Khương Tiết Nhu. Câu chuyện lại được chuyển tới chủ đề ma quỷ nào đây? Hoắc Anh Tuấn cười cười mà nhìn Hiểu Lãnh. Con nhìn đi, kiến thức hóa học đơn giản như vậy mà mami của con đều không nhớ rõ. Con cảm thấy mami của con có thể dạy con sao? Hiểu Lãnh cũng có chút cảm giác kinh bỉ mà nhìn mami của mình. Đây là lần đầu tiên trong đời Khương Tiết Nhu bị con trai của mình khinh bỉ. Cô oán hận mà trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Anh ta muốn ở trước mặt của con trai để chứng minh mình có thể làm được mọi thứ, thế nhưng cũng đâu cần giẫm đạp lên cô để mà đi lên. Thật sự là làm cho cô không còn mặt mũi nữa. Phát giác được ánh mắt khó chịu của Khương Tiết Nhu, Hoắc Anh Tuấn tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đem miếng thịt bò đã được cắt thành từng mảnh nhỏ đưa đến trước mặt của Khương Tiết Nhu. Đương nhiên mẹ của con có thể dạy con vẽ tranh. Mẹ của con chính là một kiến trúc sư nổi tiếng trên toàn thế giới. Mẹ của con có thể vẽ được rất nhiều thứ, có thể dẫn con đi công viên chơi, cảm nhận được cây cỏ, hoa lá, chim thú. Được rồi, Hoắc Anh Tuấn, anh ngậm miệng lại đi. Khương Tiết Nhu liếc mắt nhìn anh một cái, tùy ý cắm hai miếng thịt bò bít tết lên ăn, liền đi tìm Hiểu Khê. Ông đã chính thức đắc tội với mami rồi, Hiểu Lãnh đưa ra kết luận. Sau đó thì đặt nĩa xuống. Tôi ăn no rồi. Nói xong, bé con từ trên ghế nhảy xuống đi tìm mami cùng với Hiểu Khê. Khương Tiết Nhu đang cùng Hiểu Khê chơi trong nhà banh. Hiểu Lãnh chơi một chút liền cảm thấy chán ghét, liền đi đến hộp xếp gỗ mà chơi. Hoắc Anh Tuấn giữ im lặng ngồi ở bên cạnh bé con, cũng yên lặng bày xếp gỗ. Trong mấy phút đồng hồ, Hiểu Lãnh nhìn thoáng qua, thấy anh thế mà đã dựng được một chiếc tàu sân bay. Bé con yên lặng cúi đầu nhìn thoáng qua sân chơi của mình, đột nhiên cảm thấy rất không có ý nghĩa. Hiểu Lãnh, cái này ba không rành, ba cần con giúp đỡ, con nguyện ý giúp ba không? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên khẩn cầu nhìn về phía Hiểu Lãnh. Ba không tìm thấy đạn pháo. Đôi lông mày tuấn tú của Hiểu Lãnh nhéo lại một chút, cuối cùng vẫn là cầm lấy đạn pháo bên cạnh đưa cho anh. Wow, con thật giỏi, cảm ơn con. Hoắc Anh Tuấn tiếp nhận. Ba không ráp được cái này, con đến giúp ba một tay được không? Hiểu Lãnh do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là đến giúp. Chợ Khương Tiết Nhu mang theo Hiểu Khê chơi đến mức đầu đầy mồ hôi đi tới, vừa hay nhìn thấy hai cha con đang ghé vào nhau, đã lắp xong một mô hình tàu sân bay vô cùng lớn. Một màn này để trong lòng Khương Tiết Nhu nổi lên một suy nghĩ phức tạp. Là một người làm mẹ, cô cảm nhận được Hiểu Lãnh đối với Hoắc Anh Tuấn sự phòng bị đã giảm xuống một xíu. Hiểu Lãnh thích chơi những loại đồ chơi trí tuệ, thế nhưng cô không am hiểu. Bình thường đều là Hiểu Lãnh tự mình suy nghĩ, hoặc là ngẫu nhiên sẽ cùng với Lương Duy Phong chơi chung một chút. Nhưng kỳ thực cô cũng rõ ràng Lương Duy Phong từ đầu đến cuối đều không phải là bà ruột của hai bé. Hiểu Lãnh đối với Hoắc Anh Tuấn có hận thù, thế nhưng như thế nào cô lại không rõ ràng. Bé con cũng có cảm giác hiếu kỳ, có bà thì sẽ có cảm giác như thế nào. Tự nhiên Hiểu Kê sau khi đến bên cạnh Hoắc Anh Tuấn lại còn giả vờ làm con của Hoắc Phong Lan để tiếp cận anh. Máu mủ đúng là không thể thay đổi được. Ba càng bả, Hiểu Lãnh, các người đang chơi gì vậy? Cho con chơi chung có được không? Hiểu Khê hiếu kỳ mà chạy tới hỏi. Lời đồ chơi cần phải động não này, không thích hợp với em đâu. Hiểu Lãnh không để cho bé con đụng vào mô hình của mình. Có cái gì không tầm thường cơ chứ? Hiểu Khê lập tức tức giận. Hiểu Khê, con đừng nóng giận. Con đến bên cạnh ba này, ba sẽ dạy cho con chơi Lego. Hoắc Anh Tuấn đem Hiểu Khê kéo đến trong lồng ngực của mình, bắt đầu nắm tay chỉ Hiểu Khê cách lắp ráp. Hai đứa bé ở bên cạnh Hoắc Anh Tuấn vô cùng nghiêm túc, lại an tĩnh, để Khương Triết Nhu thở dài một hơi. Có một phụ huynh đi ngang qua, nói với cô với vẻ ghen tị và ao ước. Chồng của cô dáng nhấp thật đẹp trai nha, lại còn kiên nhẫn nữa. Cô thật sự rất hạnh phúc nha. Không giống với chồng của tôi, không hề chơi cùng hai đứa trẻ, luôn luôn là ở bên ngoài chơi game thôi. Khương Tuyết Như thuận theo ánh mắt của cô ta nhìn qua, ngược lại là thấy sân chơi bên cạnh đang có mấy người đàn ông đang ngồi chơi điện thoại. Nội tâm của cô có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có thể để đứa trẻ nhận biết ba của mình không phải là một chuyện xấu. Mặc dù Hiểu Lãnh cùng với Hiểu Khê cũng thích Lương Duy Phong, nhưng cô luôn cảm nhận được bọn nhỏ đối với Lương Duy Phong vẫn là vô cùng khách sáo. Đại khái biết là không phải là ba ruột của mình, nên cũng không thể muốn gì mà lấy nấy. Cả nhà bốn người sau khi ăn tối xong lại ra sân chơi, chơi ngay ngốc đến tận 8 giờ tối. Hoắc Anh Tuấn muốn hướng Hiểu Lãnh chứng minh mình có kỹ thuật bóng rổ rất tốt, thế là dẫn ba người đến sân bóng rổ vận động. Một trận vận động tranh tài kịch liệt lại xảy ra. Hoắc Anh Tuấn đi xuống hàng ghế phía trước của đội trưởng đội bóng gỗ thì thầm vài câu. Sau đó đối phương cầm một kiện quần áo chơi bóng gỗ đưa cho Hoắc Anh Tuấn mặc vào, đem Hoắc Anh Tuấn đội đi lên. Thân hình cao lớn của Hoắc Anh Tuấn sau khi mặc vào bộ đồ thể thao ra sân, khí khái ngút trời, lại thêm ngũ quan tuấn tú đẹp trai, để cho tất cả khán giả ở trên đài đều nhìn vô cùng ngây ngốc. Số 3 kia dáng dấp đẹp trai quá đi, cứ cũng nhìn thấy nha, thật sự rất cao và rất đẹp trai, giống như ta thật sự muốn có một người bạn trai như thế này. Đừng nói nữa, ngươi không cảm thấy hắn lớn lên rất giống người nhà giàu Hoắc Anh Tuấn kia sao? Hoắc Anh Tuấn làm sao có khả năng đến đây tham gia các loại hoạt động này cơ chứ? Ta nhìn nhiều lắm hắn chỉ mới 20 mấy tuổi thôi. Đừng nói nha, như vậy hắn cũng ném bóng trúng. Trời ơi, thật sự tuyệt vời quá. Dáng dấp đẹp trai thì thôi đi, kỹ thuật chơi bóng lại rất giỏi, thật sự là muốn chúng ta thèm chết đi mà. Tiếng bàn tán của các khán giả nữ kia đã truyền vào trong tai một nhà ba người của Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy sự xấu hổ, chẳng qua không thể không thừa nhận Hoắc Anh Tuấn ở trên sân thật sự rất đẹp trai. Rất nhiều cô gái khi còn nhỏ luôn xem Slam Dunk là cao thủ, cô cũng biết, cho nên khi xưa cô luôn cảm thấy Lục Thành Minh cùng với Lưu Xuyên Phong chính là vô cùng sói ca. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn, những người đó liền trở nên vô cùng mờ nhạt. Mà lại kỹ thuật đánh bóng của Hoắc Anh Tuấn vô cùng tốt, vô luận là cách giành bóng, cách ném bóng vào gỗ, cách ém sát đối phương đều vô cùng gắt cao. Cả một trận tranh tài, Hoắc Anh Tuấn luôn luôn là người xuất sắc nhất. Thế là vì sự xuất hiện của Hoắc Anh Tuấn làm cho thành tích của đội bóng bỏ xa đối thủ. Hiểu Khê nhìn vô cùng kích động mà vỗ tay. Bố cặn bã, bố thật lợi hại nha, cố lên. Được con gái cổ vũ, Hoắc Anh Tuấn giống như bị điên vậy. Ở bên cạnh có một đứa bé trai nhìn Hiểu Khê với ánh mắt ao ước. Kia là ba của cậu sao? Ba của cậu thật sự lợi hại nha. Đúng thế, ba cặn bã chơi bóng rổ lợi hại nhất. Hiểu Khê nâng cao cầm, đừng đề cập tới có bao nhiêu là kiêu ngạo. Mẹ của cậu bé lại cười và nói, tiểu bằng hữu à, tại sao con lại gọi anh ta là ba cặn bã vậy? Cổ họng của Hiểu Khê bị nghẹn lại. Hiểu Lãnh lạnh lạnh mà nói, bởi vì ông ta họ Tra. À, cái họ này cũng rất hiếm thấy nha. Cậu bé lại cười cười nói. Hiểu Lãnh không nói lời nào, chỉ là nhìn xuống con người vô cùng chói mắt dưới sân bóng kia. Bà là cái gì? Cậu bé trước giờ không biết. Tất cả mọi người có bà, cậu bé thì không có. Ở trong nhà trẻ có rất nhiều bạn bè, mỗi ngày đều có bà hoặc là mami đưa đón. Mỗi buổi lễ, mọi hoạt động ở trong nhà trẻ, các bạn nhỏ khác đều sẽ có ba và mẹ đến tham gia. Thế nhưng cậu không có. Khi đi ra ngoài chơi, cậu bé sau khi đi chơi mệt với bạn bè thì liền có bà để dựa vào. Thế nhưng cậu bé cũng không có. Cậu bé chỉ có thể nói không mệt, bởi vì không nỡ để mẹ mình vất vả. Cậu bé chưa từng trải nghiệm qua cảm giác có bà là như thế nào. Hôm nay giống như đã cảm nhận được. Mặc dù trước kia người khác cũng sẽ đem chú Lương xem như là bà của cậu bé, nhưng cậu bé vô cùng biết rõ chú Lương không phải. Chú Lương nếu không phải bởi vì mami cũng sẽ không đối xử tốt với mình như vậy. Cậu bé hiểu rất rõ. Trước kia cậu bé chỉ là dựa trên sinh lý người bà cặn bã này. Thế nhưng bây giờ mới phát hiện cùng với ông ta chơi lắp ráp hay là đánh bóng rổ đều vô cùng tốt. Sau khi trận bóng kết thúc, Hoắc Anh Tuấn bị rất nhiều người quay quanh, nhưng anh lại không hề để tâm, trực tiếp đi đến một nhà ba người Khương Triết Nhu đang ngồi bên trên. Anh đi đến trước mặt của Hiểu Lãnh cùng với Hiểu Khê, ôn nhu hỏi: "Về sau bà dạy cho các con chơi bóng rổ có được không?" "Được được." Hiểu Khê vô cùng cao hứng mà vỗ tay. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 82 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả